Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, bảy dậy trái đất. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thái tử Điện Hạ. Đó là chúng ta không muốn làm, mà là không làm được à? Không thể ra sức, biệt giá Hà Bố mặt đầy ủy khuất. Thành tựu thành ba trung quan viên, nếu như có thể giúp người dân làm việc, trừ đi lũ lụt, bọn họ có thể không làm sao? Dẫu sao nếu như nơi này tình hình tai nạn tiếp tục nghiêm trọng đi xuống, triều đình kia sẽ phải trị bọn họ một cái không coi như tội. Làm một tên quan viên, lớn nhất tội là bất lực. Nghe được Hà Bố lời này, Lý Thừa Càn và Mã Chu hai người đều có điểm nghi ngờ. Nếu tìm được vấn đề ở chỗ, làm sao không làm được? Mã Chu hỏi, Hà Bố liền vội vàng nói, Thái tử Điện Hạ, Mã Đại Nhân, các người đi sau khi xem cũng biết vì sao không làm được. Cự thạch kia ngăn ở đường núi vách đá miệng, hơn nữa to lớn, người chúng ta căn bản không cách nào đến gần à, coi như nhích tới gần, chúng ta đem đá lui xuống đi đồng thời. Nạn lụt cũng biết đem chúng ta thuyền bè cái gì cho sông lên xuống vách đá. Khi đó rất nhiều người phải chết. Huống chi, đá lớn qua lớn, chúng ta liền thúc đẩy cũng đẩy không nhúc nhích. Nghe đẩy không nhúc nhích đá lớn, Lý Thừa Càn liền lộ ra thần sắc hồ nghi. Nhiều người lực lượng lớn, lớn hơn nữa đá lớn, vậy có thể đẩy chứ? Bất quá, hôm nay biết nguyên nhân chỗ, hắn cũng không thế nào phát biểu ý kiến. Nói, lĩnh chúng ta đi xem. Hà Bố không dám chần chờ, vội vàng dẫn Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ đi thăm dò xem. Chỗ đó nước rất nhiều, Lý Thừa Càn bọn họ là ngồi thuyền đi qua. Bất quá, đến đá lớn ở địa phương đó sau đó, Hà Bố dẫn bọn họ leo lên núi. Bởi vì là đứng ở trên núi nhìn, sẽ càng thêm trực quan. Leo núi sau đó, Lý Thừa Càn hướng xuống nhìn quanh một cái. Cái này vừa thấy sau đó, hắn cả người cũng lộ vẻ được có chút khiếp sợ. Chỉ gặp một cái mấy trượng rộng cửa thung lũng, có một cái lớn đá lớn ngăn ở bên cạnh. Đá lớn bên này là không ngừng vỗ vào nước mưa. Hơn nữa nước mưa từ từ đem toàn bộ thung lũng bên này cũng cho xâm chiếm. Mà đá lớn bên này, cách đá lớn đại khái một lượng gạo khoảng cách, là một mảnh vách đá. Vốn là, chỗ này là có thể tạo thành một giao thác nước, mà tạo thành một đạo bộc bố trí sau đó. Ba chung trong biên giới nước cũng sẽ không phục tồn tại. Bất quá bây giờ, bởi vì là đá lớn ngăn trở, nơi này nước chảy cơ hồ chặn, thượng du nước bị ngăn cản. Hạ lưu ngược lại không có nước, liền là muốn tưới hoa màu, cũng là khó khăn, nhưng cái này cái, cùng rực rỡ thành bên kia cũng giang yển còn không giống nhau. Cũng giang yển là bị núi đá ngăn trở cách, năm đó Lý Băng phụ tử dùng lửa đốt biện pháp, đem núi đá đá gõ bể, xây dựng cũng giang yển, nhưng cái này cái, cũng chỉ là đá lớn ngăn trở mà thôi, nhưng cái này bên trong. Nhưng không cách nào sử dụng lửa đốt biện pháp, bởi vì là bọn họ căn bản cũng không có địa phương phóng hỏa tới đốt. Thậm chí liền nước đều không cách nào ngăn cách, không cách nào dùng lửa đốt. Đá lớn lại đặc biệt khổng lồ, một khi đẩy xuống, nạn lụt thuận thế xuống, tất cả đẩy đá người cũng phải gặp ương, bọn họ cách vách đá quá gần, mà càng nghiêm trọng hơn chính là bọn họ căn bản không cách nào thúc đẩy cái đó đá lớn. Vốn là, Lý Thừa Càn bọn họ còn cảm thấy nhiều người lực lượng lớn. Có lẽ nhiều người một chút, cái đó đá lớn là có thể thúc đẩy. Có thể bây giờ thấy cự thạch bộ dáng sau đó. Hắn vậy tin Hà Bố nói, bọn họ chỉ sợ là đẩy bất động. Thái tử Điện Hạ, Mã Đại Nhân, tình huống chính là như vậy. Nếu có thể làm mà nói, chúng ta đã sớm làm, nhưng mà chúng ta vậy không có cách nào à, lúc này Hà Bố như cũ mặt đầy ủy khuất. thật giống như trước bị Lý Thừa Càn và Mã Chu trách móc. Hắn rất không thể tiếp nhận, Lý Thừa Càn hôm nay biết tình huống, tự nhiên vậy liền biết rõ Hà Bố khó làm. Tốt lắm, bản thái tử cũng không có trách tội các ngươi ý nghĩa. Lý Thừa Càn đã nói như vậy một câu, ngay sau đó liền lại ngưng nổi lên chân mày. À, sự việc khó làm à, tấm tắc, những người khác cũng đều cảm thấy khó làm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tốt gì biện pháp. Bất quá vừa lúc đó, Mã Chu nhưng là mở miệng nói, thái tử điện hạ, muốn đẩy hết đá lớn, có lẽ cũng không phải là việc khó gì. Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn thần sắc đại động, hỏi, Mã đại nhân nhưng mà có biện pháp gì hay? Mã Chu cười nói, thái tử điện hạ, Tần tiểu công gia đã từng nói một câu, cho ta một cái điểm tựa, ta có thể nhổng lên toàn bộ trái đất. Mặc dù ta không hiểu trái đất này là cái gì, nhưng Tần tiểu công gia ý tứ trong lời nói, ta nhưng là nhiều ít hiểu một điểm. Nghe Mã Chu nói xong, Lý Thừa Càn các người cũng là hoàn toàn giống như rơi vào trong sương mù. Cái gì cho ta một cái điểm tựa, ta có thể nhổng lên toàn bộ trái đất. Bất quá, mặc dù không rõ ràng, nhưng bởi vì làm cho này lời Tần Thiên nói, Lý Thừa Càn và những người khác cũng cảm thấy cái biện pháp này nhất định là được. Mã đại nhân, ngươi lại cho mọi người chúng ta giải thích một chút, đây rốt cuộc là ý gì à? Lý Thừa Càn hỏi, Mã Chu suy nghĩ một chút, nói, thái tử điện hạ, ta vội tới ngươi làm một thí nghiệm đi. Được, Mã Chu gật đầu sau đó, nhìn quanh bốn phía một cái, ngay sau đó thấy được một hòn đá. Đá kia có một cái dê lớn như vậy, ai tới thử rời một chút tảng đá này. Tiếng nói rơi xuống, một người thị vệ liền trước chạy tới, ta tới thử một chút. Ở thái tử trước mặt có cơ hội biểu hiện, hắn vẫn là rất muốn biểu hiện một chút, chỉ gặp tên thị vệ kia đi tới đá trước mặt sau đó. Ghim cái trung bình tấn, ngay sau đó liền ôm lấy đá, muốn đem đá cho ôm, nhưng mà hòn đá kia rất nặng, hơn nữa có một chút khảm nhập đất đai cảm giác, tùy ý người thị vệ kia dùng sức thế nào, đều không cách nào đem đá cho ôm. Thị vệ sắc mặt có chút khó khăn xem, buông tha sau đó cười khổ một cái. Mã đại nhân, tảng đá kia quá nặng, ta ôm không nhúc nhích. Thị vệ nói xong, những người khác vẫn còn là mặt đầy không rõ ràng. Cái này Mã Chu rốt cuộc muốn làm gì? Mà Mã Chu cũng không có vòng vo. Tiếp tục nói, đi tìm một cây bền chắc côn gỗ tới. Trên núi, côn gỗ vẫn là có rất nhiều. Không bao lâu, thì có người tìm tới một cây côn gỗ. Côn gỗ tới sau đó, Mã Chu lại tìm một hòn đá làm điểm tựa. Ngay sau đó, lại dùng cái đó côn gỗ đặt ở điểm tựa đi lên vảnh lên đá kia. Mã Chu một người thư sinh, khí lực không phải rất lớn, nhưng mà như vậy làm liền sau đó, hắn cũng không thế nào dùng sức, liền đem đá kia cho vảnh lên mở ra. Đá lộn sau một chút, lăn đến một bên, mọi người thấy sau đó sững sốt một chút, ngay sau đó lại có điểm bừng tỉnh. Giống như vậy sự việc, bọn họ ngày thường ở trong cuộc sống nhiều hơn thiếu thiếu đều có nhìn thấy. Chẳng qua là bọn họ không hiểu nguyên lý, rất lâu vậy không nhớ nổi thôi. Thái tử điện hạ, nếu như côn gỗ đủ dài, chỉ cần có một cái điểm tựa, lớn hơn nữa đá lớn vậy là có thể khiêu động. Phía dưới kia đá lớn đích xác rất lớn, bất quá chúng ta nếu là có thể ở hắn trước mặt vứt nữa hạ một hòn đá làm chỉ điểm, sau đó sẽ tìm một ít rất dài mộc đầu tới bảy mà nói, nhất định là có thể đem hòn đá kia cho bảy xuống phía dưới đi. Hôm nay tất cả mọi người đều đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nghe nữa Mã Chu vừa nói như vậy, bọn họ càng cảm thấy được cái biện pháp này có thể được. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Được, được, sẽ dùng cái biện pháp này. Trở về sau đó, liền để cho người làm chuẩn bị. Ngày mai, chúng ta sẽ tới khiêu động cái này đá lớn.